Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 378, đều là thánh chỉ khó trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tụng từ trong ngục ẩm thấp tăm tối bước ra, hít sâu một hơi dưới ánh mặt trời ngoài cửa, rồi quay sang thứ phụ Bàng Chất đi bên cạnh nói: "Nhà họ Lý cũng xem như trung thành tận tụy với ta. Đợi vụ án này kết thúc, lo cho hắn một phần hậu sự tử tế, vợ con hắn cũng nên được chăm sóc chu đáo." Bàng Chất đáp: "Các lão yên tâm, những kẻ đã một lòng không thay giả, sau này tất sẽ có người lo liệu hậu sự đàng hoàng." Nghiêm Tụng gật đầu, cất bước tiến lên, vượt qua cửa ải này, tất cả sẽ ổn thôi. Cách cửa lớn chỉ 2-3 trượng, đã thấy một đội bổ khoái chạy nhanh về phía đại lao. "Sao lại có chuyện gì nữa vậy?" Người bên cạnh vội bước lên dò hỏi, quay về liền bẩm: "Khởi bẩm các lão, Lục Thượng Thư đang xử lý vụ án Chu Thắng ở phủ Tầm Châu. Mới rồi chính là người của Lục Thượng Thư tới đưa Chu Thắng ra thẩm vấn." Sắc mặt Nghiêm Tụng lập tức thay đổi, Bàng Chất kinh hãi: "Vụ này chẳng phải vẫn đang bị đè tại nội các sao? Sao Lục Giai lại được quyền xử lý? Hắn chỉ là Thượng Thư hộ bộ, đâu phải các thần, lấy tư cách gì mà chủ thẩm vụ này?" Nghiêm Tụng không trả lời nổi, chỉ lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, sau đó sải bước đi thẳng về phía công đường của đại lý tự ở sát bên. Lúc này trong nha môn đã khai đường, tất cả phạm nhân bị bắt giam khi trước trừ Chu Thắng đều đã bị đưa ra. Lục Giai ngồi nghiêm chỉnh trên công đường, có chính khanh và thiếu khanh của đại lý tự hộ tịch. Thần sắc uy nghiêm, khắp công đường tụ tập đông đủ quan viên các nha môn liên quan cùng đám bổ khoái của đại lý tự. Quả thật là hắn, Bàng Chất theo sát phía sau, càng thêm chấn động, hắn nhìn quanh công đường, lại nhìn sang Nghiêm Tụng bên cạnh, trong lòng đầy dẫy hoài nghi nhưng chẳng biết nên nói điều gì trước. Nghiêm Tụng mặt mày âm trầm bước vào công đường, các bổ khoái và nha dịch hai bên vừa thấy ông ta liền tự động giạt ra, nhường đường đi thẳng vào giữa. "Lục đại nhân, ngài làm gì ở đây vậy?" Nghiêm Tụng nhìn chằm chằm vào Lục Giai đang ngồi sau công án. "Các lão." Lục Giai lập tức đứng dậy, vừa chắp tay thi lễ vừa vòng ra khỏi bàn án. "Không biết các lão giá lâm, đón tiếp không chu toàn. Thất lễ, thất lễ. Lão phu hỏi ngươi, ngươi ở đây là có ý gì?" "Các lão đừng giận, là hoàng thượng hạ chỉ giao cho hạ quan xử lý vụ án của Chu Thắng. Hạ quan cũng đang rối như tơ vò đây." Lục Giai lại chắp tay thêm lần nữa, sắc mặt đầy khổ não. Hộ bộ bận tối tăm mặt mũi, chẳng biết ai cố tình ngay lúc này khơi lại vụ án của Chu Thắng, lại còn đưa chuyện vào tận cung, nói vụ án chỉ còn bước cuối mà mãi không có kết quả. "Hoàng thượng nổi giận, chắc thấy ta nhàn rỗi, nên mới giao luôn vụ này cho ta lo." "À phải, các lão đã xong việc bên kia rồi sao?" Nghiêm Tụng nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm chỉnh như không có gì giấu giếm của Lục Giai, lòng phẫn nộ và kinh ngạc dâng trào, không sao đè xuống nổi. Hắn nói là phụng chỉ làm việc, là hoàng thượng thân phong hắn xử lý vụ án này. Từ lúc bắt đầu phòng bị Lục Giai, nhà họ Yêm đã không để hắn dính vào bất kỳ việc gì quan trọng. Tưởng đâu có thể cô lập hắn, nào ngờ hắn lại xoay người kết thân trực tiếp với hoàng thượng. Hơn nữa lại im hơi lặng tiếng mà nhận về một nhiệm vụ lớn đến thế. Lục Giai vốn dĩ đã là nhân tài có tiềm lực, nếu không thì trước kia Nghiêm Thuật đâu đến mức phải cố gắng kéo về cho bằng được. Chính mình cũng từng có ý định chờ đến năm sau sẽ dâng tấu xin hoàng thượng chuẩn cho hắn vào nội các. Thế mà giờ đây, Lục Giai lại được hoàng thượng tự tay chỉ định, rõ ràng đã lọt vào mắt xanh, như vậy còn xa ngày nhập các nữa sao? Tới lúc đó, hắn không cần nhờ ơn nhà họ Nghiêm, vẫn đạt được mục đích. Càng tệ hơn, hắn sẽ trở thành người duy nhất trong nội các có khả năng đối đầu với nhà họ Nghiêm. Nghiêm Tụng nhìn xoáy vào Lục Giai, rồi ánh mắt rời xuống đám người đang quỳ giữa công đường chờ xử tội. Chậm rãi mở miệng, vậy ngươi định xử thế nào? Ánh mắt hắn lại lần nữa dừng lại, khóa chặt lên khuôn mặt của Lục Giai. Nghiêm Tụng trước kia đã không ít lần chiếu cố Lục Giai. Nếu hắn là người biết nhìn sắc mặt mà hành xử, giờ phút này hẳn phải tự hiểu mình nên xử lý ra sao rồi. Thì cứ làm theo ý chỉ của Hoàng thượng thôi. Lục Giai ra vẻ khổ não, giơ tay ra than thở. Thánh chỉ là thánh chỉ, ai dám trái lệnh, nếu đầu ta rơi xuống, thì trưởng phòng Lục Gia này coi như tuyệt tự rồi. Không giấu gì các lão, ta tuổi tuy chưa tính là già, nhưng vận mệnh bạc bẽo, hai vị phu nhân trước đều không có kết cục tốt, giờ còn định lưu lại mạng này, để sau này tìm người nối dõi đấy. Vừa nói, hắn vừa buông tay khép vai, cúi đầu ủ rũ, nếu không phải Nghiêm Tụng đã sớm đề phòng Lục Giai giỏi làm bộ làm tịch, e là lúc này cũng đã bị lừa thật rồi. Chu Thắng đã dẫn đến. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bổ khoái cao giọng thông báo. Một đoàn người chen chúc đi vào, buộc Nghiêm Tụng và Bàng Chất phải nhường đường. Nghiêm Tụng lại nhìn Lục Giai một hồi, cuối cùng nghiến răng nói, vậy ngươi cứ chậm rãi mà làm đi. Dứt lời, ông ta buông hai tay sau lưng, phất tay áo bỏ đi. Lục Giai bước ra vài bước, cúi người, các lão đi thong thả. Chờ bóng người khuất hẳn, hắn lập tức quay về sau công án, vỗ mạnh mộc bản, quỳ xuống. Bàng Chất vội đuổi theo Nghiêm Tụng ra khỏi công đường, vừa đi vừa nói, nếu Lục Giai không chịu buông tay, thì vụ án Chu Thắng với liên hệ rối rắm kia sẽ là một đòn giáng nặng nề. Chúng ta phải tìm cách gây áp lực với hắn mới được. Nghiêm Tụng sắc mặt âm trầm, chưa kịp mở lời, đã thấy phía trước có người chạy tới. Bẩm các lão, người nhà của Lý Thịnh kẻ bị giam vào ngục hôm qua đột nhiên xảy ra nội loạn. Quan viên tới Lý Phủ thu lời khai nói rằng, trong nhà có người phản đối, sống chết không chịu theo lời chúng ta mà ký nhận cung từ. Sắc mặt Nghiêm Tụng lại biến đổi, người chúng ta phái đi chết cả rồi à, sao đến lúc then chốt lại sinh biến cố. Người nọ lau mồ hôi, Hà đại nhân đã mất cả buổi sáng giảng giải khuyên nhủ, nhưng thực sự không làm gì được, đành phái hạ quan về bẩm báo các lão. Bàng Chất nghe đến đây lại sốt ruột nhìn sang Nghiêm Tụng. Đã 3 ngày trôi qua trong nửa tháng hạn định, mấy người cần dọn dẹp còn chưa xong, giờ không thể trì hoãn nữa, hay là bên này nên tạm gác lại. Nghiêm Tụng trừng mắt nhìn hắn, hai hàm răng nghiến chặt đến nỗi vang lên ken két. Sau đó, thân già hơn 70 của ông ta vẫn gồng mình, cất bước đi nhanh như bay về nội các. Khó cho một người tuổi thất tuần như ông ta, mà giờ còn phải chạy đông nhảy tây khắp trốn thế này. Lục Giai cần tranh thủ thời gian. Hôm đó từ lúc bắt đầu thẩm án đến tận nửa đêm mới kết thúc. Trong suốt quá trình, Thẩm Khinh Chu nhiều lần cho người đưa đến các mảnh giấy nhỏ, đều là tin báo về việc Nghiêm Tụng đang vội vã tìm đường, dò hỏi nội tình vụ án. Nhưng ngay khi bắt đầu thẩm vấn Chu Thắng, Lục Giai đã lệnh đóng kín công đường, không cho bất cứ người ngoài nào dù là nội các hay các cơ quan khác tiếp cận. Những kẻ bên nội các đến dò hỏi đều bị chặn ngoài cửa, chỉ đành ra về tay trắng. Sáng sớm hôm sau, Lục Giai ôm một sấp hồ sơ dày cộp tiến cung. Hoàng đế lúc ấy đang tọa thiền điều tức, vừa nghe tin Lục Giai tới, liền thân trinh bước ra ngoại điện chờ gặp. Vụ án Tầm Châu đã được thẩm xét toàn bộ. Đây là bản án do thần tự tay ghi lại sáng nay sau khi kết án. Kính xin Hoàng thượng xem xét. Lục Giai hai tay dâng lên, sau đó lại đưa thêm mấy tờ viết kín chữ. Đây là chút thiện ý mạo muội của thần, dám xin trình để Hoàng thượng làm tham khảo. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, rồi đưa tay nhận lấy. Từng tờ lật xem. Một đêm đã xử xong hết, sao phải gấp đến thế? Lục Giai lập tức cúi thấp người, Vụ án vốn đã gần hoàn tất, chỉ vì nội các quá bận rộn, không kịp nghị án, nay thần phụng chỉ nhận việc. Tất nhiên dù bận rộn hay khó khăn mấy cũng không dám chậm trễ. Cách chương.